Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, tự bảo. Nguyên Tố Thất Vương đủ kiểu nhàm chán ngồi dưới đất nhìn lên bầu trời. Bọn hắn đã đợi chờ đợi hồi lâu, lại tiếp tục, khả năng liền muốn mệt rã rời, mà khi bọn hắn coi là còn phải đợi thật lâu thời điểm. Hắc ám thiếu nữ đột nhiên hoảng sợ nói, đại ca, không gian xuất hiện dị dạng chấn động. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều thanh tỉnh lại. Sau đó bắt đầu xem xét không gian. Bọn hắn phát hiện, giam cầm thật xuất hiện buông lỏng. Hỏa diễm thiếu niên treo lên 12 phần tinh thần. Nói, nhìn chằm chằm, chỉ cần vừa mở ra, chúng ta liền trực tiếp truyền tống đến cửa bên kia. Sóng nước thiếu nữ nhìn lên bầu trời nói, thế nhưng là cửa không mở. Lục muội liền muốn duy trì thông đạo. Không duy trì thông đạo, không bao lâu nữa liền sẽ bị thủ vệ cầu phát hiện. Hắc ám thiếu nữ cúi đầu như là làm sai sự tình dáng vẻ, nhỏ giọng nói, đại ca, ta duy trì không được thông đạo, tiêu hao quá mức nghiêm trọng, nàng sớm đã không còn loại thực lực đó, nếu có, căn bản không cần giải khai nơi này giam cầm. Hỏa diễm thiếu niên không phải rất để ý, chờ một chút, nhân loại kia nói sẽ tiếp ứng chúng ta, cửa hẳn là rất nhanh liền mở. Đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất, những người khác cũng là gật đầu, bọn hắn đều đang đợi, chờ giam cầm biến mất, chờ cánh cửa kia mở ra. Không có chờ đợi bao lâu, bọn hắn liền phát hiện cửa mở bắt đầu buông lỏng, cả đám đều kích động. Quả nhiên, đại ca hoàn toàn như trước đây anh minh, cửa thật biết lái. Đúng vậy, cửa mở. Nguyên Tố Thất Vương có thể thấy rõ ràng Trịnh Dược đứng tại cổng. Mà cửa mở trong nháy mắt, tù thành giam cầm biến mất. Hỏa diễm thiếu niên lập tức hét lớn. Lục muội, truyền tống, là đại ca. Hắc ám thiếu nữ lập tức trả lời, mà lại trực tiếp mở ra truyền tống. Cứ như vậy một nháy mắt, bọn hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau bọn hắn xuất hiện tại thiên không trước cửa. Bọn hắn vừa xuất hiện, chung quanh lấy cực nhanh tốc độ, đánh tới mấy chục đạo công kích. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, nếu như không rời đi, sẽ trực tiếp bị đánh tan. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ mở cửa, cũng là bởi vì phụ cận không có nguy hiểm, cộng thêm có thể rất nhỏ ảnh hưởng đến giam cầm. Hắn coi là sẽ rất thuận lợi, nhưng là không nghĩ tới, Nguyên Tố Thất Vương vừa ra tù thành, liền sẽ có nhiều như vậy cường đại công kích đánh tới. Khó trách bọn hắn có thực lực khai thông đạo, lại nói một mực không có từng đi ra ngoài, tình cảm vừa đi ra ngoài liền sẽ bị bạo đánh. Trịnh Dược nhường thân thể, bình tĩnh nói, vào đi, không cần phải gấp gáp. Hỏa yếm thiếu niên kỳ thật còn không có đợi Trịnh Dược tránh ra, liền nắm lấy Sơn Phong thiếu niên cùng Hắc ám thiếu nữ hướng trong môn ném. Các người có thể hay không đừng như thế bút tích. Trịnh Dược nói không nên gấp, chính là nói với hắn. Lúc này công kích đã đánh tới, không người nào dám kéo dài thời gian. Trịnh Dược cũng không để ý, hắn nói qua dẫn bọn hắn trốn tới. Đương nhiên sẽ không nhìn xem những người này bị đánh trúng. Vạn nhất không thể đi ra, như vậy thủ vệ một nghiêm, liền rất lãng tốn thời gian. Hắn thao túng trận pháp trực tiếp đối những công kích kia thực hành bắn ngược. Oanh mấy cái tiếng nổ, trực tiếp trên bầu trời tù thành vang lên. Nguyên Tố Thất Vương cũng mượn nhờ cái này đứng không. Rốt cục tất cả đều bước vào cửa đá. Bọn hắn vừa tiến đến, Trịnh Dược liền đem cửa đóng lại, không cho bên trong bất luận cái gì thủ vệ cầu tới cơ hội. Trên mặt biển, lực lượng ba động đang điên cuồng bộc phát, Thánh Long tộc trưởng liên tục bại lui. Phong Tiểu Thành đứng ở không trung, miệt thị hết thảy. Thánh Long tộc trưởng nhìn xem Phong Tiểu Thành kinh ngạc nói. Làm sao lại mạnh như vậy? không chỉ là mạnh vấn đề, đối phương liền không có qua suy yếu kỳ, giống như có vô tận lực lượng tại bổ sung lấy hắn. Đây mới là khó làm nhất, một cái không biết mỏi mệt, lại mạnh mẽ người, là bọn hắn không muốn gặp nhất, này lại cho chiến cuộc tăng thêm rất nhiều ngoài ý muốn. Tỷ như ngay từ đầu chiếm ưu thế Thánh Long nhất tộc, bắt đầu xuất hiện thế yếu, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng là một chút sẽ ở phía sau trong thời gian không ngừng điệp ra. Cuối cùng đè sập Thánh Long nhất tộc, đối phương quái vật không chỉ khó đánh, mà lại không biết mệt mỏi. Phong Tiểu Thành đứng ở trên không bên trong, đối Thánh Long nhất tộc lạnh lùng nói, người đã chết, dù sao cũng so người sống nhiều, mà năng lực của ta vừa vặn là có thể giao phó những này người đã chết. Tự do hành động lực lượng, để bọn hắn một lần nữa sống tới, một lần nữa trưởng khống thân thể còn sót lại thực lực. Bọn hắn cùng máy móc cùng khôi lỗi nhưng khác biệt, không cần người đi đặc dị khống chế. Đương nhiên, khuyết điểm duy nhất là bọn hắn không có bản thân ý thức, chỉ có bản năng chiến đấu. Chỉ có bản năng chiến đấu là khuyết điểm, cũng là ưu điểm, chí ít tuyệt đối nghe lời, càng sẽ không thức tỉnh cái gì không biết sợ tinh thần, cho chiến trường mang đến không biết đi hướng. Thánh Long nhất tộc cũng không có dừng lại chiến đấu, bọn hắn như cũ tại đánh giết đối phương, cho dù tình trạng kiệt sức, cũng không thể dừng lại. Phong Tiểu Thành chậm rãi đi hướng Thánh Long tộc trưởng, phía sau hắn xuất hiện càng ngày càng nhiều quái vật, càng ngày càng nhiều thi thể. Những quái vật này cùng thi thể đều mặt không thay đổi nhìn về phía Thánh Long tộc trưởng. Phong Tiểu Thành nhìn xem Thánh Long tộc trưởng nói, tiếp nhận hiện thực đi, các ngươi bại, là mình lui, vẫn là cầu viện cái khác tam tộc. Phong Tiểu Thành muốn mau chóng giết chết những này đáng chết Thánh Long, nhưng là hắn lại không thể biểu hiện rất gấp, hắn cần biết đối phương có thể hay không cầu viện cái khác tam tộc. Nếu quả như thật sẽ, như vậy muốn làm tính toán khác, nếu như không biết, chậm như vậy chậm giết cũng được, không nên ép quá mau. Thánh Long tộc trưởng hét dài một tiếng, hắn vọt thẳng hướng Phong Tiểu Thành. Phong Tiểu Thành mới là hết thảy hạch tâm, giết đối phương, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ lui sao? Phong Tiểu Thành nhìn thấy Thánh Long tộc trưởng xông lại, không nói hai lời, xuất động sau lưng tất cả binh lực. Lực lượng cường đại trực tiếp trở ngại Thánh Long tộc trưởng bộ pháp, để hắn lâm vào ngắn ngủi khốn cảnh. Ta đều nói cho ngươi ta năng lực, sẽ còn để ngươi tới gần ta sao? Vạn nhất ngươi kéo lấy ta tự bảo đâu? Phong Tiểu Thành nhìn xem Thánh Long tộc trưởng, khinh thường nói, bắt được ngươi. Lúc này một con rồng sau lưng Phong Tiểu Thành xuất hiện, hắn như là từ trong không khí chui ra ngoài đồng dạng. Vừa xuất hiện hắn liền cuốn lấy Phong Tiểu Thành, bị cuốn lấy Phong Tiểu Thành có chút ngoài ý muốn, ngươi chừng nào thì đến gần. Nói hắn liền bộc phát ra lực lượng cường đại muốn tránh thoát con rồng này. Thế nhưng là tại sắp tránh thoát thời điểm, hắn cảm thấy khí tức tử vong, con rồng này thế mà tại chỗ tự bảo, cùng chết đi, các ngươi là ta Long tộc chỗ bẩn, ta Long tộc kiêu ngạo. Ta Long tộc vinh quang, tuyệt đối không thể hủy trên người các ngươi, hết thảy từ chúng ta Long tộc, tự mình giải quyết, chúng ta, tuyệt sẽ không để Long Uyên, ngóc đầu trở lại, giờ khắc này, quang mang lấp lánh, lực lượng bộc phát, nước biển ngập trời, hết thảy đều tại quang mang hạ biến mất, toàn bộ tu chân đô thị thừa nhận đả kích cực lớn. Vô số cường giả đang khổ cực chống đỡ lấy trận pháp, thế nhưng là trận pháp y nguyên lung lay sắp đổ. Đông khu bờ biển, Đông Vũ nhìn xem đây hết thảy có chút không hiểu. Bán hạ, con rồng kia có bát giai đỉnh phong thực lực, nhiều ít người vô pháp đạt tới cái kia loại trình độ. Thế nhưng là hắn tại sao muốn lựa chọn tự bảo? Lời hắn nói là có ý gì? cái gì gọi là sẽ không để cho Long Uyên ngóc đầu trở lại. Bán Hạ trầm mặc không nói, một lát sau mới cúi đầu mở miệng nói, ta không biết, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.